Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2. Coi là tập cuối của câu chuyện Cái ao màu nước hến của tác giả Phương Lê trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này. Bàn tay của gã gơ lên phía trước, cứ bám vào rễ cây vối đang chìa ra, nhưng cảm tưởng như mỗi lúc một xa tầm với. Đôi tay của cô gái đang cố hết sức nắm chặt cổ chân của gã, kéo chìm xuống dưới đáy ao, mang cho đôi bàn tay vùng vẫy với lên trong tuyệt vọng. Ngay lúc sinh tử ấy, một bàn tay khác đưa tay nắm lấy chân của gã rồi kéo trồi lên khỏi mặt nước. Đừng đụng đến đấy, không được đụng đến đâu. Đừng vì lòng tham mà nằm mở mắt, không lấy được bất cứ thứ gì đâu. Tiếng thầm thì văng vẳng vang lên, khi còn chưa kịp hoàn hồn đôi mắt sợ hãi đã một vòng quanh mặt ao, giờ đã lặng sóng. Mái tóc đôi bàn tay trắng nhớn ấy dưới đáy ao đã tàn biến. Cả cô hết sức bám vào rễ cây rồi leo lên bờ. Toàn thân của gã lúc này ướt sũng, gương mặt trắng bệch cắt không còn ra giọt máu. Bàn tay lời nhắc giờ vẫn còn văng vọng mãi trong tâm trí của gã. Gã quay lại nhìn nơi 30 năm trước dân làng Giang Nguyên từng đặt lão hoán nằm trước khi mang ra đồng trong mùa lũ. Gã thầm cảm ơn lão đã cứu gã một mạng. Cô tên là ai? Tại sao phải làm vậy? Rõ ràng gã thấy đây không phải là cú trượt chân. Gã cảm nhận rõ được bàn tay của người đã kéo cô ngã xuống, hòng nhấn chìm xuống đáy ao. Tiếng còi xe, tiếng ý ới chuyện trò của những người đi chợ sớm làm cho gã bừng tỉnh. Gã đứng dậy vội thu hết những chiếc giỏ tôm còn lại, vội xách ra cầm, không dám nhìn lại sau lưng. Khi gã thất thểu mang những chiếc giỏ tôm về đến nhà, trời đã sáng. Vừa thấy gã trên vai là mấy chục cái giỏ tôm, thất thểu như người mất hồn. Người vẫn còn ướt sũng nước vừa đặt xuống chiếc hiên thì ở trong nhà hoảng hốt đi ra, rồi ngồi xuống bên chồng vội hỏi: ông làm sao người ngấm ướt mem vậy? Sao hôm nay về muộn vậy chứ? Cứ như người mất hồn vậy. Đôi mắt của gã vô hồn ngước mắt nhìn vợ: đổ nó ra đi. Làm gì thì làm, tôi đi tắm rồi nghỉ một chút. Phương nhìn chục chiếc giỏ tôm rồi gật đầu. Cả đứng dậy đi vào trong nhà. Một lát sau, các cầm bộ quần áo trên tay đi ra cất tiếng hỏi: bà ấy đến chưa? Thì đang ngồi trên sân đổ những con tôm trong giỏ vẫn còn nhảy lách thách ra chậu. Chưa đến. Đừng có liên quan đến nhà ấy nữa. Từ mai tôi không tôm cá gì nữa. Tôi sợ lắm. Cái đưa mắt nhìn sang trạm xá đã có người ra vào rồi quay lại bảo vợ, khiến cho thì ngừng tay ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì, khiến cho chồng đưa ra quyết định đột ngột như vậy. Còn chưa kịp hỏi, cái đã xuống nhà tắm. Còn thì đổ giỏ tôm cuối cùng vào chậu, ngóng ra đầu ngõ chờ đợi. Mới hơn 7 giờ sáng, gã tắm rửa xong vào trong phòng ngủ, khép cửa lại, đặt lưng nằm xuống giường và cố mường tượng ra khung cảnh mình vừa trải qua. Đừng đụng đến đấy, không được đụng đến đâu. Đừng vì lòng tham mà làm mờ mắt, không lấy được bất cứ thứ gì đâu. Gã thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, khi lời nhắc ong ong vọng về trong trí óc. Hình ảnh gương mặt của lão hiện ra mờ nhạt trong cơn mơ. Chị đến rồi sao? Em chờ chị mãi cứ ngỡ là chị không đến. Hành lái chiếc ô tô dừng lại trong sân nhà, Phương mở cửa xuống xe. Hẹn rồi không đến sao được. Công may nhà em tìm hỏi về cái trạm xá anh cũng biết. Em mời chị vào nhà ngồi chơi, chờ em điện thoại cho chú Thước đã đi đến đâu rồi. Tiếng của thị đoan đàm mời khách vào trong nhà. Hành nhìn ngắm ngôi nhà không ngớt lời khen: hai em còn trẻ mà nhà cửa đàng hoàng quá nhỉ. Ở nhà em ở đây lâu chưa? Dạ còn trẻ chung gì nữa chị đâu. Hai vợ chồng em cũng 40 cả rồi. Nhà không có ai sao vắng vẻ vậy? Nhà em mệt là vừa đi nhấc giỏ tô mà nằm trong nhà. Còn ba đứa trẻ đi học. Chị uống nước đi, nhà chỉ có nước vối thôi. Chả giấu gì chị, vối này cũng hái ở bên nhà cậu Thước đấy. Hành chú ý ngay đến chiếc chén có hai con công màu xanh lam chạm đầu vào nhau trên chiếc tích Phương cầm trên tay. Cây vối vẫn còn sao? Bao nhiêu năm rồi? Câu hỏi của Hành khiến cho thị liền gật đầu ngạc nhiên. Chị cũng biết cây vối à? Nhà em hái ở cây vối đấy đấy. Hành vội giật mình gạt tay. À, tôi lỡ mồm thôi. Tính hỏi giờ vẫn có người uống nước vối sao? Hãy cầm chiếc chén trên tay rồi nhìn cái tích đá ngà màu vàng không hề chớp mắt thì nghe thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhà mai sang nhà bên hái về, lúc uống lá lúc thì uống búp phơi khô cho nó đỡ tiền chè. Uống mãi sinh ra nghiện không có không chịu được. Cả cái làng Giang Nguyên này chỉ có cây vối đó là lớn nhất và có vị ngon nhất. Hành đưa chiếc chén lên miệng uống cạn. Ngon thật đấy, ngọt đượm đó, rất có hậu, có vị rất là khác. Hành cầm chiếc chén sành trên tay gần gù, nghe những lời giải thích về cây vối. Có điều thì không để ý, Hành chỉ có nhìn chăm chăm vào chiếc chén trên tay nhiều hơn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, biết Thức đang gọi cho mình, nhưng biết có những chuyện nói ở đây không tiện, cho nên thì xin phép đứng dậy đi ra ngoài sân. Thì vừa đi khuất nành uống cạn chén nước vối trên tay, rồi nhấc chiếc tích lên định rót thêm một chén khác. Thế nhưng người phụ nữ đó đã không rót thêm chén nữa. Cô ta nhấc chiếc tích sành có những hoa văn màu xanh lam. Đó là một đôi công vô cùng sặc sỡ. Nằm chiếc chén sành ở dưới cũng có hoa văn tương tự. Ở dưới đáy tích một dấu ấn bằng chữ tàu khắc khắc sâu vào bên trong. Hành nở một nụ cười gần gù hài lòng, vừa lấy chiếc điện thoại ra chụp lại trước khi Phương ở bên ngoài quay vào. Phương không chú ý đến hành động của người phụ nữ thì hồ hởi bảo: "Chỉ ngồi uống nước tầm 15 phút nữa là Thức nó tới. Khổ nó cũng không phải là dân làng này. Vợ chồng em không hiểu vì sao cái mảnh đất trước đây từ thời thủy tổ của cụ Lý, không biết có phải người làng này không. Thế nhưng đến đời của em hoàn toàn nơi khác đến hỏi mua. Em nói thật là chẳng biết sao. Thế nhưng không mấy người sinh cơ lập nghiệp được ở đấy. Vì lý do này vì lý do khác, chỉ một thời gian ngắn là treo biển giao bán. Coi như thế mảnh đất đó nó mới rẻ như vậy. Đất làng bây giờ họ chia nhau mét vuông ra bán từ lâu rồi, chứ không mua xào như trước." Hành im lặng, dường như cô ta không mấy bận tâm đến những lời phân bua của Phương. Hành đưa chén nước vối lên miệng ngấp một ngụm rồi xoay chiếc chén trên tay. "Chị tính mua để ở hay là mua đầu tư?" "Chị cũng chưa biết, để lát nữa đến xem thế nào. Nếu mua được ở được thì ở, vì sắp tới chị có một vài dự định muốn làm ở đây." "Dạ, thưa mình sang bên đó đi chị, chắc cậu ấy cũng đến rồi đấy." "Chiếc ấm phần nước vối ngon quá, hai vợ chồng thật là biết thưởng thức đấy." Hành uống cạn chén nước vối trên tay bỏ xuống tích rẻ. Chiếc tích và bộ chén này có từ lâu rồi, do ông lão hàng xóm ở trước nhà, trước khi mất cho nhà em, chắc phải 30 năm. Còn bộ này không ai biết lão đã từng dùng bao giờ. À mà nhắc em mới nhớ, nghe bảo lão là người ở cho nhà cụ Lý. Ồ, sao vậy? Ngâm nghĩ trong giây lát, Hạnh bảo, nhìn bộ chén vẻ luyến tiếc: "Nếu em bán nó để cho chị." Lời đề nghị của Hạnh khiến cho Thị vô cùng ngạc nhiên: "Chị muốn mua hả?" "Ờ, chị rất là thích mà, hãm nước vối rất ngon. Chị nghĩ chồng chị cũng thích. Nếu để lại được cho chị trả 1 triệu. Em có thể mua chục cái khác cũng được mà." Thị nhìn vào chiếc tích lưỡng lự: "Để lát về em hỏi chồng em xem ý ông ấy thế nào. Chứ nếu của em cũng bán ngay không cần phải nghĩ. Thôi đi đi chị, Thức nó đang đợi đấy." Phương đi ra sân nơi chiếc ô tô đất đầu sẵn. Hai người lên chiếc ô tô từ từ lăn bánh ra khỏi sân, tiến sâu vào trong làng Giang Nguyên. Ngôi nhà của cô Lý Thức bây giờ đang chờ đợi. Còn ở trong buồng, tuy ở trong giấc ngủ, Nhân vẫn mơ màng phần nào nghe được câu chuyện của vợ với người phụ nữ hỏi mua cái tích. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng sắt nhà cụ Lý. Thức đứng ở đó từ bao giờ. Cánh cửa xe vừa được mở, Hạnh bước xuống xe, đứng trước mặt của Thước. Phương lúc này vội giới thiệu. Trong khi Hạnh chăm chú quan sát ngôi nhà, mảnh vườn cây vối, có cái cành xà lớn ra ngoài ao. "Đây là Thước, chú ấy muốn bán ngôi nhà này và mảnh đất vườn này. Còn đây là chị Hạnh, như chị đã nói với em chiều qua." Thước gật đầu mở cổng mời hai người phụ nữ đi vào bên trong. Những vết nước vừa nãy Nhân mang từ dưới ao lên vẫn còn in lờ mờ trên con đường lát gạch màu xanh. Có thể Hành và Thước đều không biết, thế nhưng Phương nhận ra những vết nước kia do chồng cô để lại. Không biết ban sáng đã xảy ra chuyện gì khiến Nhân về đến nhà ướt sũng, mặt mũi tái xanh không còn chút thần sắc. Ngôi nhà này cũng đã xuống cấp lâu rồi, vợ chồng em mua từ chủ trước nhưng lại không có nhu cầu ở, cho nên cũng chẳng sửa chữa. Chị biết đấy, nhà không có người ở vài ngày là xuống cấp. Chắc chị Phương cũng đã nói với chị về tiểu sử mảnh đất này. Hành Điền quay sang nhìn Phương rồi gật đầu. Chị có nghe, nhưng là dân làm ăn thấy có lời chị làm thôi. Giờ người ta còn mua đất mồ săn lấp làm chung cư, thì mình lo cái gì chứ? Điều chị quan tâm nhất là giá cả, chị không ép nhưng phải hợp lý. Nếu mà chị nói vậy thì chắc không sao, chắc chắn đây là mảnh đất mềm nhất làng Giang Nguyên. Thức đi trước dẫn Hành theo cánh cửa nhà đang mục nát. Hành đứng ở bên ngoài ngó nhìn vào bên trong rồi bảo, nếu chú đồng ý bán thì chị chỉ mua đất thôi. Cái nhà này tốn công đập đi để vậy ở sao chứ? Còn nếu kêu thợ đến sơn sửa công cán, vật liệu có khi còn đắt hơn xây cái mới. Em cũng nghĩ vậy. Nếu mà chị có thiện chí, giá mình có thể thương lượng được mà. Hành đi xem lại miếng đất rồi dừng lại trước cái ao nơi cây vối có một cành lớn xả xuống. Màu nước đục lờ nhờ như là nước hến. Hành có vẻ gần gù hài lòng. Hình như cả mảnh vườn này và cái ao cây vối mới là những thứ người phụ nữ này quan tâm. Một tỷ như em đề nghị, chị không lấy được đâu, giá ấy cao quá. Riêng ở làng Giang Nguyên đã có nhiều vị trí tốt hơn. Chị có thể trả được bao nhiêu? 700 nếu em đồng ý. Mình làm giấy ra ủy ban, chị chuyển tiền đặt cọc. Thức lưỡng lự chẳng biết thế nào, mãi một lúc sau mới lên tiếng. 700 rẻ quá chị. Hơn 3 sào vườn à, chưa kể là cái ao tầm 1 sào nữa. Ra đấy em không có bán được đâu, rẻ quá. Chị biết làng Giang Nguyên bên trên dưới thuyền, khu công nghiệp mở nhiều. 5 sào đất thổ cư giữ làng như vậy là quá rẻ rồi. Hành im lặng thức nhìn quay qua trước sự ngỡ ngàng của ngành người phụ nữ. Hành nhìn cây vối phía trên đầu cành nở, những cái chùm hoa trắng sữa, nhỏ tựa như là hoa tràm, rồi vội gọi thước lại khi anh đã đi đến gần cầm. Vì ý chú bán bao nhiêu? 1 tỷ không được rồi. Thức quay trở lại, 900. 900 giá cuối không bớt đâu. Phương ngồi hộp chờ đợi quyết định từ Hành. Hành suy nghĩ giây lát. Thôi được, em chắc qua đấy, chị đồng ý. Phương thở phào nhẹ nhõm và có phần tươi tỉnh. Giờ mình đi làm giấy tờ, chỉ muốn hoàn thành sớm, có thể sẽ làm lại nhà ngay trong tháng này. Thức liền ngạc nhiên, sao lại sinh nhật vào tháng 7 hả chị? Dân ở đây người ta kiêng đấy. Dân làm ăn thì kiêng khem gì chú. Tháng 7 chứ mùng 1 đến thì việc cũng phải làm thôi. Không có ngày nào tốt, ngày nào xấu cả. Tháng nào cũng tốt, tháng nào cũng xấu. Xấu tốt là do người ta mà ra. Mình làm việc không tốt đổ lại tại trời, đôi khi còn đổ tại ông bà không phù hộ. Vậy mình kiếm quán cà phê làm giấy tờ sang xã luôn nha. Thôi về nhà cô Phương cũng được mà, ra quán làm gì. Hay lên tiếng, thức suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Phương lên xe ô tô của Hành, còn thức chạy trước rời xa cánh cổng của ngôi nhà. Ở nhà, Nhân đã chờ dậy đi một mình, ngồi trước bàn uống nước nhìn sang bên kia trạm xá. Vốn trên nền đất cũ của lão Hoán hồi tưởng về những thứ đã trải qua từ đêm qua, nhất là ở cái ao nhà cụ Lý. Nếu không may không bám được vào cái rễ cây vối chỉ ra thì e rằng giờ này toàn thân của gã nằm im dưới đáy ao. Chiếc rễ cây hay một bàn tay vô hình đã đưa ra cho gã bám vào. Gã không dám chắc, nhưng mà lời nhắc vẫn còn âm vang mãi trong đầu của gã. Đừng đụng đến, không được đụng đến đâu. Đừng vì lòng tham mà làm mờ mắt. Không được lấy bất cứ thứ gì không có được đâu. Đúng là dòng của lão Hoán không lẫn được vào đâu. Có thể bàn ấy giữa ranh giới, lằn dây sinh tử lão đã cứu gã. Các vừa định đưa chén nước vối lên miệng thì có tiếng xe dừng lại trước sân, trước sự ngạc nhiên của gã. Thức vừa mới cởi mũ bảo hiểm xuống xe thì chiếc ô tô do Hành điều khiển cũng dừng lại trước sân. Phương và Hành xuống xe đi vào trong nhà. Phương chỉ và Nhân ngồi xuống ghế rồi bảo, anh Nhân chồng em, còn đây chị Hành sẽ mua lại đất của chú Thước, hai người đến đây làm giấy. Nhân nhìn Hành thoảng qua ghé giật mình rồi bảo, mời chị với chú vào ngồi uống nước. Nhân rót hai chén nước vối để đến trước mặt. Để em vào nhà lấy giấy. Nhà chỉ có giấy ô ly thôi được không? Giấy nào cũng được. Hành gật đầu. Phương vội vã đi vào nhà lấy ra tập giấy. Cả hai vợ chồng Nhân không để ý cái nhìn soi mói, nhất cử nhất động của Hành. Rồi cô ta đang ngồi cạnh Thước. Vừa đưa chén nước nhấp một ngụm nhỏ, trong đầu của thị đang suy tính chuyện khác. Thì phải kết thân với Hành, thì tin Hành sẽ mang mối lợi cho xong đất đai, sẽ là chuyện xây nhà xây cửa. Sẽ còn nhiều chuyện khác nữa. Thì mang giấy từ trong nhà đi ra để cho Hành và Thức làm giấy thỏa thuận với nhau. Thì vội kéo chồng ra mé hiên, đôi mắt của thì ngang dọc. Đấy mình thấy chưa, xong việc thế nào chẳng được vài chục. Bao nhiêu? Nếu đúng thì khoảng 20. Thế cơ ha? Nhân trợn mắt rồi hỏi. À quên, hồi sáng lúc mà mình ngủ đấy, chị Hạnh đến mời chị ấy đi uống nước vối. Tôi thấy chị ấy có thích cái tích sành của nhà mình. Chị ấy khen ngon, có ý trả mình 1 triệu có bán không? 1 triệu? Ờ, không. Hay là mình chế ít? Không. Thế nhưng mà nó giống như món quà lão để lại cho tôi. 1 triệu nhiều thì cũng nhiều, ăn rồi cũng hết. Để đấy thôi. Thì tưng hận nhưng cũng chấp miệng. Ờ, thì của mình làm sao thì mình làm. Thế nhưng mà nghe nói làm xong giấy tờ, trẻ hành sẽ xây nhà đấy. Thế sống cũng thoáng, vợ chồng mình cứ bám vào đấy. Còn đỡ hơn xuôi ngược, tối mắt tối mũi cũng chỉ đủ ăn. Mình vừa gặp người ta đã biết người ta thế nào đâu mà xoắn xéo. Người ta nghĩ không hay, cứ từ từ xem thế nào. Từ từ rồi đến lúc ấy cháu không có mà ăn. À mà hồi sáng mình ngã xuống ao nhà cô Lý hả? Sao mình biết? Thì tôi thấy vít nước, hồi sáng lúc mình về còn ướt sũng cho nên đoán vậy. Các im lặng thừa nhận. Vợ chồng nhà Phương đâu nhỉ? Tiếng của Hành gọi khiến hai vợ chồng bỏ ngang câu chuyện chạy lên. Giấy tờ ra xã đã làm xong, Hành cũng chuyển khoản ngay lập tức. Phần của vợ chồng Nhân không thiếu một xu, giúp cho những ngày ấy hai vợ chồng rất thành thơi. Chính sự sửa lời dễ dãi của Hành làm cho Phương càng tin thì đã gặp được thần tài của hai vợ chồng, không phải đầu tối mặt tắt quần quật làm lụng cả ngày như trước. Sau cái buổi sáng định mệnh, Nhân tin mình đã bị kéo và nhấn chìm dưới đáy ao nhà cụ Lý. Gã cũng bỏ luôn việc đi ra thả giỏ tôm cá. Thế chồng bỏ thì cũng phản đối, bởi tính ra thức đêm hôm lọ mọ, hết các xó xỉnh ao chuông, phiền nhà nọ nhà kia, thu thập không đáng là bao. Nhiều thì được 200 ngàn, còn thường thường hơn 100 hè cũng đông. Tầm ở sáng cũng phải dậy rồi, thì bảo với chồng. Mình ở nhà nghỉ ngơi, lên gà mấy ngày, để chị Hành sinh nhà em hỏi xem chị ấy có cần người trông nom. Nếu mà cần mình sang phụ chị ấy cũng được. Đi theo chú ấy còn bằng cả tỷ lần lọ mọ con tôm con cá đêm hôm rét mướt. Rồi thì lại thở dài rồi bảo. Phải hôm ấy cũng may thật đấy. Sáng đấy anh không cố với lên được, chẳng biết sự thể thế nào. Thôi được như vậy, nhà mình vẫn có phúc. Các ngồi im lặng ngước nhìn sang bên kia trạm xá, rồi nhìn xuống bộ tích chén màu xanh. Khi nào ở bên đấy làm? Em cũng chưa biết cụ thể nhưng mà sắp rồi. Để trưởng hành đến xem em hỏi thế nào. À anh này. Cái gì? Chuyện mấy bữa trước mà em hỏi anh đấy. Chưa cái tích á? Thì liền gật đầu. Chị anh trả hơn mình có bán không? Bao nhiêu? 5 triệu. Gã ngạc nhiên hỏi lại. Thì nhìn chồng rồi gật, khiến cho gã nhìn xuống chiếc tích lưỡng lự. Nó phải có thứ gì giá trị, người ta mới trả thế chứ. Gã không hỏi, chỉ ngẫm thầm trong bụng. Mình bán đi, bán. Em nghĩ trường hành không có để cho vợ chồng mình thiệt đâu, vừa có tiền vừa có mối quan hệ. Thì thủ thì với chồng gắt tặc lưỡi. Nếu mình đã nói như vậy, giữ lại cũng chẳng giữ làm gì. Trẻ anh mua mảnh vườn ấy xây lại nhà, chắc gì đã giữ lại cây vối. Không, nhưng mà nếu không giữ lại thì một chức tích làm gì? Thì vui mừng ra mặt, mặc cho chồng vừa hỏi vừa trả lời. Làm gì thì kệ người ta, mình quan tâm làm gì chứ. Mình đã quyết định bán, vậy thì để em gọi cho chị ấy báo tin. Tiền hỏi xem khi nào chị ấy thi công, có cần người trông nom không. Vừa dứt lời thì móc điện thoại bấm gọi cho Hạnh. Ờ, vậy sáng mai chị qua lấy, để chị chuyển khoản luôn cho em, coi như mọi thứ đã xong nhé. Vâng ạ. Còn chuyện của Nhân á, chị đang cần người. Nếu mà Nhân trông nom giúp chị được thì tốt, yên tâm đi, chị không để cho ai đứa thiệt. Sáng mai chị xuống, còn công việc thế nào chị sẽ bàn bạc cụ thể với Nhân. Nói chuyện qua điện thoại không tiện. Dạ vâng ạ, nếu như vậy thì tốt quá, vợ chồng em cảm ơn. Ở phía bên Hành cúp máy, một lát sau 5 triệu đồng đã tinh tinh trong tài khoản, thì vui vẻ chia ra trước mặt của chồng. Đấy mình thấy chưa, giữ lại làm cái gì? Gã nhìn xuống chiếc tích rồi đưa mắt nhìn sang bên kia trạm xá, trong buổi chiều muộn đang bắt đầu vào tối. Thì nói xong tất cả vào nhà, để mình gã thẫn thờ ngồi đó, chần chần nhìn sang bên mà không hề chớp mắt. Vào nhà ăn cơm thôi, còn ngồi mãi đó làm gì? Thì đi ra giục chồng, cả mới rời mắt đứng dậy đi vào trong, ngồi xuống mâm cơm cùng 3 đứa con. Tầm 7 giờ sáng đúng như lời hẹn, vừa mở mắt ra chiếc ô tô do Hạnh điều khiển đã dừng trước sân. Khi Nhân đang ngồi pha ấm nước, Cuối cùng trầm ngâm nhìn lên bên kia trạm xá, thầy Hạnh đã mở cửa xe bước xuống. Phương nghe tiếng ô tô cho nên từ trong nhà đi ra. Hạnh nhìn thấy hai vợ chồng bảo: "Chị sang lấy cái tích tiền bảo chú sang trông nom công trình giúp. Chị trả chú 300. Chị cần đến trông nom thay chị không cần có mặt. Còn công việc đã có người khác làm, không cần chú phải đụng tay đụng chân. Xong công trình này nếu chú muốn đi theo chị." "À, em cảm ơn." Nhân rót hết số nước vối còn lại ra cốc, đưa chiếc tích cho Phương. "Mình đổ bá đi giúp tôi." Phương cầm chiếc tích đi ra sân giếng đổ hết lá vối, rồi xúc lại bằng nước sạch trở lại. Hạnh mở nắp của chiếc tích đích nhìn vào bên trong. "Tôi mua về để biếu bố chồng. Ngay chị kể ông thích cho nên muốn kỳ bằng được. Khi mà nhìn thấy là lạ mắt cho nên tôi hỏi thôi." "Vâng, ra vậy." Cả hai vợ chồng đều thở phào nhẹ nhõm, xóa tan đi tất cả những nghi ngờ bấy lâu của Nhân. Hạnh đưa tay lên nhìn đồng hồ. "Sang bên đó đi, giờ thợ đến rồi đây." Phương đặt chiếc tích vào lại chiếc rành giữ nhiệt, bọc lại những chiếc chén mang ra ô tô cho Hạnh. "Chị đi trước, em chạy xe máy sau." "Ờ, thì chị đi trước nha." Chiếc xe ô tô vừa lăn bánh, Nhân cũng lên xe máy phóng đi, lướt qua sân trạm xá. Gã không biết có một đôi mắt nhìn theo gã lắc đầu buồn bã. Tiếng gầu sắt bắt đầu phát từ cổng trở vào đến ngôi nhà, từng màng tường sập xuống. "Hót sạch đi nha, không giữ lại bất cứ thứ gì đâu." Tiếng của Hạnh trong khói bụi mịt mù khi căn tường của nhà sập xuống, gạch bê tông xi măng cuộn lên, từng gầu xà bẩn đổ lên chiếc xe Hyundai đợi sẵn. Từ sáng đến quá trưa, ngôi nhà cũ đã đào xuống đến tận móng nhà cũ của cụ Lý. Nhân đứng đó cùng Hạnh chứng kiến tất cả. Có điều làm cho gã bất ngờ là trong đám thợ năm người, chỉ có duy nhất một mình gã là người làng Giang Nguyên. Gã cũng chẳng quen ai ngoài Hạnh. Không biết năm người kia do Hạnh mướn từ đâu đến. Lúc nghỉ giải lao, Hạnh nghe đã giới thiệu từng người, gồm Khải, Đỗ, Lương, Hữu, Tuấn. Gã biết Khải là người gần cận tâm phúc nhất của Hạnh, chỉ hơn gã có vài tuổi. Khải dừng máy xúc nhảy xuống, đưa chiếc mũ vải trên đầu xuống, lau đi những giọt mồ hôi. "Hôm nay mình có đào luôn móng nhà lên không chị?" Hạnh nhìn trời đất cũng đã quá 4 giờ chiều cho nên bảo túp thợ: "Thôi để ngày mai đi, bây giờ cũng muộn rồi, cô cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ các cậu tranh thủ dựng cái lán, có chỗ chui ra chui vào còn ở lại đây lâu đấy." Hạnh quay sang Nhân đứng sát bên: "Mấy hôm đầu chưa có gì đâu, có anh em ở lại đây, chú có thể về đi, sáng mai sáng sớm nhé." Nhân nhìn đống gạch vụn ngổn ngang trên nền nhà cũ, giống như nằm trên một ngọn đồi thoai thoải. Tại đây hướng ra cái ao sâu rộng tầm 2 sào, có cây vối đổ xuống gật đầu. "Mai em đến sớm, em về chị nhé." "Ờ, vậy em về đây sáng em qua." Nhân nói xong đi ra chiếc xe máy dựng ở đầu cầm, nổ máy phóng đi. Đầu bóng của Nhân đi khuất, Hạnh lúc này đi lại gã máy xúc. "Chị có chắc mọi thứ vẫn còn trên mảnh đất này không?" Hạnh nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm: "Mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi gì. Chắc chắn là vẫn còn, thế nhưng chưa biết cụ thể nằm ở đâu. Cho nên việc đầu tiên sẽ là phải đào tung cái nền nhà này đã." "Vâng ạ." Gã gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. "Thằng đó liệu có tin được không chị?" "Chị điều tra rồi, ít nhiều nó biết về mảnh đất này, vì là hoán gia nô của nhà này. Có thể nó biết nhưng không biết hết. Nhưng chỉ cần một vài manh mối có thể gợi ý mở ra những chuyện khác. Còn có tin tưởng được hay không phải đợi thêm vài ngày. Anh em ở lại đây tránh người ta tay vách mạch rừng, nếu làm được ban đêm là tốt nhất." "Vâng ạ." "Chị về đây, chị phải xem cái tích đấy có gì. Anh em dựng lán đi không muộn đấy. Nếu thấy bất cứ điều gì bất thường gọi ngay cho chị." Hạnh đi ra chiếc ô tô dựng ngoài đầu ngõ. Khi chiếc xe lăn bánh cũng là lúc trời vừa sập tối. "Vậy anh không phải ở lại sao?" "Không, mấy thằng kia ở lại được rồi." Nhân vừa đưa chén nước lên nghe vợ hỏi thì vội đặt xuống. Cái nhà cũ cao bằng xuống đến tận chân nhà cụ Lý thì mới biết nhà cụ Lý ngày xưa giàu thế nào. Hôm nay có nhìn thấy mới thấy đấy không chỉ là lời đồn. Thì liền im lặng. "Mà em có biết chị Hạnh người ở đâu đến không?" "Nghe loáng thoáng bảo ở Hà Nội xuống." "Thế nhưng em cũng không hỏi kỹ. Nghĩ hỏi quan tâm quá vào chuyện của người ta cũng chỉ để làm gì. Thế nhưng sao vậy?" Các liền trầm ngâm thì liền giật mình. "Đúng rồi, chị Hạnh ở Hà Nội nhưng nguyên quán ở Hưng Yên. Sao em biết?" "Hôm mua đất tình cờ em nhìn thấy trên giấy chứng minh. nhưng mà không tiện hỏi kỹ vì vốn vĩ qua cũng không nên. Cát liền trầm ngâm, liệu có khi nào chắc không phải đâu, chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nhà cô Lý đã chết sạch rồi, làm gì còn ai. Gã vội lắc đầu, ngửa cổ uống cạn cốc nước lọc trên bàn, đưa mắt nhìn về bên kia trạm xá. Vào trong tắm giặt đi, ngồi đó bần thần suy đoán làm gì, muốn thì sáng mai hỏi chị ấy xem. Hỏi làm gì chứ, mà uống thứ nước này nhạt chết. Cả chấp miệng đứng dậy đi vào trong nhà. Ở phía bên kia trạm xá lờ mờ bóng tối, có một bóng đen đang đứng lặng im nhìn đối diện sang nhà của gã. Nhưng rồi cái bóng đèn đó lặng lẽ quay đi, hướng vào trong làng Giang Nguyên. Ngôi nhà của cô Lý ngày xưa trải qua những thời dâu bể, bây giờ lại để lộ ra nền móng của ngôi nhà cũ. Chiếc liều bạt của mấy gã làm công trình đã dựng xong ngay gốc cây vối sắt bờ ao để tiện lấy nước sinh hoạt, chính là nơi nhân suýt nữa bị dìm chết. Mày nghĩ bà Hạnh có ảo tưởng quá không? Ảo tưởng gì? Phải có, chắc bấy mới làm chứ, cả tỷ đổ vào đây ít ỏi gì đâu. Khải đáp lại lời của Lương, gã trai trẻ nằm phì phèo điếu thuốc trong lều. Thôi tớ đi tắm nhá. Khải nhìn xuống cái ao trước mặt đã nhuộm kín một màu đen, rồi quay về phía nền nhà đổ ngổn ngang, nơi cái giếng khoan nhà tắm vẫn còn. Sao mày không nhảy xuống ao tắm cho nhanh? Ao tù mà, nhảy xuống đó rồi ghẻ lở đầy người. Hồi chiều tớ thấy nó cũng trong mà, không biết có cá tôm gì không. Để mai xem thế nào, có anh em mình đánh lên để cải thiện. Tuấn Điền bảo, đến đất này anh em nên cẩn thận, đừng có làm gì tùy tiện không thừa đâu. Nên nhớ mục đích chính của chúng ta, cho nên không loại trừ khả năng. Nếu có thì chắc chắn phải có trấn yểm. Họ may những cái thứ bằng hành khăng khăng khẳng định là có thì mới còn. Mày tin? Nửa tin nửa ngờ, thế nhưng mang trong mình có một. Nếu không thận trọng bỏ mạng. Và những thứ như thế này mày nghĩ có đáng không? Còn nếu chúng không có đề phòng, thì thôi, nó là quyền của tụi mày, ta không có cản. Tuấn đưa mắt nhìn xuống cái ao trước mặt thùng thẳng đáp. Toàn có bịa đặt vớ vẩn thôi, rồi thần hồn nát thần tính. Để ta lội xuống xem có việc gì không. Bà đỡ chúng mày ngồi trên này, mở to mắt ra mà xem. Vừa nói dứt lời, thằng Lương nó ném cái đầu thuốc lá đang cháy dở vào một góc, rất điều nghệ như một vận động viên bơi lội. Hai tay của gã vươn ra phía trước chùm ao, lặn xuống một hơi mất hút. Trước sự ngạc nhiên của Đỗ, Hữu và Tuấn ngồi bên trên thân cây vối xả xuống. Thằng này nó lặn lâu thật đấy. Mãi một lúc sau cũng không thấy thằng Lưng ngồi lên. Nó nhìn về chiếc giếng, bóng của Khải trắng thoát màu xà bông. Ba thằng bắt đầu lo lắng nhìn nhau. Lương, lên đi, đùa vậy đủ rồi, không có vui đâu. Nhưng đáp lại tiếng gọi, tiếng lao sao trên bờ, ở dưới mặt nước cồng có một gợn sóng. Chỉ ở đằng giếng tiếng rồi nước của Khải ào ào đổ xuống. Làm sao bây giờ? Liệu có khi nào... Cương mặt của Đỗ tái xanh cách không còn giọt máu, quay sang nhìn Lương định đứng dậy. Có nhảy xuống không? Ba thằng nhìn nhau dò xét, e ngại và lưỡng lự. Không lẽ nó bị dìm chết 5 phút rồi đấy? Liệu có khi nào... Hai thằng đưa mắt nhìn sang Tuấn, thế nhưng không để ý, một mái tóc đen xỉ như mây đang trồi ngay dưới chân, bất thình lình cái đầu trường hẳn lên mặt nước. Hai bàn tay nắm chắc lấy hai cổ chân của Lương và Tuấn kéo xuống ao. Thằng chó này, mày làm tao hết hồn, thành ra nãy giờ mày ẩn thân ngay dưới chân của bọn tao. Nước ao này sạch và mát lắm, lạnh như đá vậy đó, xuống đi đi, không có gì đâu, không việc gì phải đáng nghi như vậy. Đỗ đang bơi ngửa với tay gọi Lương, gã tặc lưỡi nhảy xuống. Vừa lúc ấy Khải đi từ giếng về, thấy tiếng đập nước ầm ầm trong bóng đêm. Nước dành lên trên những tiếng đập, một mái tóc đen dài bồng bềnh trôi trong nước về phía gốc cây vối, vào cái hầm sâu hắm bên trong. Thôi, lên chuẩn bị cơm nước đi, bốn thằng định ở dưới đó cả đêm hả? Khải từ chiếc giếng đã tắm rửa xong lên tiếng thúc giục, bốn thằng ngóp nghép bơi lên bờ khi trời đã tối. Dạ công thấy chưa, từ mai cứ xuống ao tắm, mát mẻ sạch sẽ. Âu Tuấn chỉ giỏi thần hồn nát thần tính. Thằng Lương vênh mặt lên nhìn thằng Tuấn tự đắc, để cho bốn thằng lần lượt đi vào trong cái lều dựng tạm bằng bạt kê trên những thành gỗ thừa. Tuấn vẫn đứng lặng thinh nhìn xuống. Có điều gì đó bất ổn ở đây, nước ao bình thường không thể lạnh được như vậy. Gã thầm nghĩ, Chị mình gã mới nghe rồi quay lại nhìn vào trong lều. Bốn thằng đang quây quần bên mâm cơm. Và ăn cơm đi, còn đứng lẩm bẩm gì ngoài đây. Gã giận mình vội đi vào, thế nhưng không biết sóng dưới ao đã đen đặc. Một mái tóc đen dài đang cố trồi lên khỏi mặt nước. 10 giờ đêm ở nhà của Nhân. Ánh đèn pin loang nhoáng trong bóng đêm đen đặc. Phương từ dưới chuồng lợn đi lên. Nhân vẫn còn ngồi trên bàn uống nước. Chiếc tivi vẫn mở oang oang trong nhà. Nhưng ánh mắt của gã lại vô hồn nhìn sang trạm xá. Thì không bước vào nhà ngay, đứng trước kiên nhìn lên bầu trời. Không có bất cứ một ngôi sao nào, một vầng đen bao bọc, oi bức ngột ngạt giống như địa ngục. Không trăng không sao, không gió không khéo rồi lại mưa bão mất. Thì liên can gì đến mình. Phương đi vào bên trong nhà. 12 giờ đêm, ở nhà 3 tầng của Hạnh ở Hà Nội. Hạnh ngồi chiếc tích có đôi công xanh đặt trên bàn. Cô cố nhắm nghía trong ngoài để tìm điểm bất thường nhưng vô ích. Hai tay của cô đưa chiếc tích xanh lên trên, định đập xuống sàn. Thế nhưng bần thần một lát cô lại đặt xuống, buông tiếng thở dài đầy bất lực. Đôi mắt của cô ngước nhìn lên bàn thờ, đến gần chục bức di ảnh đen trắng đã úa màu thời gian. Nó vô cùng xưa cũ, nhưng chỉ cần lướt qua, người ta cũng có thể phần nào đoán biết được gia thế và sự giàu có của người trong ảnh. Trong làn có nhăng mỏng nhẹ trên bàn thờ vương xuống, trong trí óc của Hạnh lại hiện về hình ảnh của bố cô lâm bệnh trước ngày mất. Bố chỉ nghe người vú nuôi nói nó nằm trên mảnh đất ấy, thế nhưng không biết cụ thể ông nội con đã cất giấu chỗ nào. Bởi khi ấy bố còn quá nhỏ, không thể nhớ hết được để tìm chính xác. Không phải là chuyện đơn giản đâu. Linh hồn cô gái vẫn quanh quẩn đâu đó trên mảnh đất này. Cây nhà đã bị dìm và bắn chết trên sông. Cả một gia tộc giàu có lừng lẫy chỉ có một đứa trẻ vú nuôi và tên nô bộc sống sót. Họ đã bị lời nguyền cô gái đó ám ảnh, một cái giá phải trả quá đắt. Nếu như ngày đó đừng nghe theo lời thầy tàu, ở lại làng Giang Nguyên cùng lắm một hai người chết. Bố đang ám chỉ đến lời nguyền của thần dữ của linh hồn cô gái tên làn đó phải không? Về làng Giang Nguyên tìm manh mối lão hoán và mua lại mảnh đất cụ Lý bằng mọi giá. Bí mật nằm ở đôi công màu xanh. Hãy nhớ lấy, phải lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về gia đình của mình. Đừng để thời gian phá hủy đi tất cả. Đừng để những linh hồn chìm trên dòng sông ấy mãi mãi chìm vào quên lãng. Nếu có thể được đưa xương cốt cô gái đó lên, chôn cất hương khói tử tế, bù lại những năm tháng lạnh lẽo dưới đáy ao. Hành gật đầu, nhưng rồi bố cô khẽ buông tiếng thở dài. Lão đấy đã chết lâu rồi, bây giờ biết hỏi ai. Hành liền lẩm bẩm, không phải là đào bới hết những mảnh vườn đấy lên, thằng Nhân có lẽ chỉ mình nó có thể không biết điều đó. Hành mím môi nhìn lên bàn thờ, những cây nhang sáng rực một lần cuối rồi tàn gục xuống. Tiếng gầu sắt khoi sâu dưới nền nhà cụ Lý như muốn làm tầng hầm phía dưới. Ở bên trên cái mâm hương dựng tạm hoa quả vàng hương xếp gọn ra một góc, tiếng gầu đất đổ lên trên chiếc xe ben đang đợi sẵn. Hành đứng bên trên nhìn xuống, lưng từ dưới gầu đất trắng màu cao lanh kiểm tra lại, nhảy lên đứng bên cạnh Hành khẽ lắc đầu. Em nghĩ mình sai rồi, nếu cứ như vậy em e là mình chỉ tốn công vô ích, lại gây nghi ngờ cho dân làng Giang Nguyên, chỉ nên cho tạm dừng lại. Vậy cậu nghĩ chúng ta cần tìm ở đâu? Lương đưa mắt xuống ao có cành vối xả xuống, dưới đó, chỉ cần ở dưới đó thôi. Lương khẳng định chắc nịch trong tiếng máy xúc quỳnh quỳnh. Hạnh biết được rằng Nhân đứng bên ngoài cầm cùng với mấy người đổ gạch đá xuống, không thể nghe thích câu chuyện của mình, cho nên cô lúc này liền suy nghĩ trong giây lát rồi bảo: cậu làm cho anh em bơm cạn xem thế nào, nhưng mà nền móng vẫn phải đổ, làm đúng theo kế hoạch, mọi thứ càng sớm càng tốt. Lương lúc này gật đầu: phải để em đi lấy máy, mình sẽ làm ngay đêm nay. Cái ao nhỏ như vậy dùng bơm điện cho đỡ ồn. Vâng. Hạnh đi về phía chiếc xe chở vật liệu. Nhân vội ngoái sang Hạnh đến thanh toán tiền. May quá chị đây rồi. Hạnh thanh toán tiền cho chủ xe quay sang cái ao thì Lương đã lên xe phóng đi mất hút. Chị cho em hỏi về bộ tích con công màu xanh ông Hoán để lại cho em. Ông có nói gì không à? Nhân ngớ người ra giây lát rồi lắc đầu. Không, lâu quá rồi. Ngày ấy em còn bé xíu không có nhớ gì nữa. Ông Hoán cũng không đưa cho em sau khi ông Hoán mất. Em sang lấy về, phải cất mãi đến khi bố mẹ em ra ngoài phòng, em mới dám mang ra sử dụng. Ra vậy. Hạnh buông tiếng thở dài để thất vọng, hướng mắt ra bờ ao. Thế nhưng gần như ngày sau đó Nhân bảo: em nhớ mang máng những chiếc chén, em không biết nó có ý gì. Hạnh liền giật mình: thôi đúng rồi. Hạnh đi ra gốc cây vối nơi có chiếc lều phủ bạt. Khải, Đỗ Lương, Hữu Tuấn mới dựng chiều qua, chăm chăm nhìn xuống nước ao màu xanh đồng trước sự ngạc nhiên của Nhân. Đôi mắt của cô bỗng rực sáng lên hài lòng: nó ở đây rồi. Hạnh thầm thì khi mà thấy cái ống bơm đang cắm xuống nắng cũng đã lên đến đỉnh đầu, tiếng máy bơm điện rì rì vang lên. Lương theo lệnh của Hạnh đã mang bộ tích chén đặt lên chiếc chõng, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống ao không chớp. Lương ngồi xuống bên cạnh, còn những người khác vẫn tiếp tục làm công việc đào móng bình thường. Ở phía trên nền nhà, tiếng máy xúc, tiếng sắt thép vật liệu ầm ầm vang lên. Không ai chú ý đến mực nước dưới ao đang từ từ rút xuống tuy rất chậm. Cái ao bé thì nhiều nước thật đấy, tối nay mới cạn hết. Càng tốt, cậu nhớ chuẩn bị những thứ tôi dặn. Lương gật đầu, đưa mắt nhìn thằng Nhân đang lùi húi xếp gạch vào thành từng chồng ngoài cầm. Cứ cho thằng Nhân biết không, để em xem thế nào đã, có khi sẽ cần đến nó. Nhưng mà... Lương ấp úng: đừng lo, vợ chồng nó chị hiểu, nếu nó có thắc mắc gì cho nó ít tiền nó im ngay. Em đi đây, lấy xe của chị mà đi, nhớ mua cả chiếc quách để đấy. Vâng. Lương nhìn xuống mực nước ao đã tụt hẳn xuống, cách khá xa cảnh vối đi ra cầm, liếc nhìn qua Nhân rồi lên xe ô tô đi mất, để lại một mình Hạnh trầm ngâm nhìn xuống mặt ao, ngóng chờ mực nước rút. Khi mà trời đã chuyển sang chiều, nước đã màng màng đáy ao, giờ chỉ còn lại một mình Nhân và bốn người khác. Hạnh đứng dậy rời lều đi ra chỗ Nhân. Muộn rồi đấy, em về đi. Vẫn còn sớm mà chị. Hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Gã giật mình khi thấy Hạnh đứng chắn trước mặt, nhưng còn giật mình hơn khi cái ao đã cạn nước từ bao giờ. Chị tát ao à? Mấy đứa nó nghi ngờ dưới ao có cá to. Thiện có cái bơm điện bơm đi xem thế nào. Cái ao này trước giờ có ai thả gì đâu, cho nên cũng chẳng có ai tát, em chưa thấy. Nhân ngần ngại định đi ra cái ao mọi ngày gã vẫn đang đánh tôm, thế nhưng trong thầm tầm lại có lời nhắc khác: về đi, đừng có đi ra đấy. Gã vừa bước đến chỗ năm xưa người ta đặt lão Hoán ở đấy, trước khi mang đi chôn thì quay gót trở lại: thôi em về nha. Gã chào ngước ra cái ao một lần nữa, nơi gã chết hụt rồi đi lên chiếc xe máy, nổ xe phóng trở về. Đợi đến khi bóng của Nhân khuất hẳn, Hạnh thở phào nhẹ nhõm khi bóng đêm dần buông xuống cái ao cũng cạn cổ hết nước. Lương cũng lái xe ô tô trở về. Đủ rồi chứ? Lương gật đầu: xuống xem thế nào. Năm người lần lượt đi xuống đáy ao, nhưng con tôm trắng nõn lao sao như ngập khi bước chân của năm người vừa chạm đến. Những cây sắt dài được năm gã đàn ông thốn xuống một vòng tròn quanh ao, mỗi người chỉ cách nhau có vài bước chân. Hãy đứng trên bờ chăm chú nhìn xuống chờ đợi. Tuấn dừng lại ngay dưới bóng cành cây vối, xả bên ngoài nhìn lên phía Hạnh. Ở bên dưới cái thuấn sắt đã khựng lại. Em thấy cái gì đó? Mấy người kia dừng lại hướng về góc vối. Nó đây rồi, cả bùn ra đi. Đỗ đi lên phía công trình răng dở ở trên, mang cuốc xẻng vứt xuống. Chiếc bóng đèn vàng mờ mờ treo lủng lẳng trên cành vội dọi xuống. Lớp bùn trắng coi ra làm lộ chiếc áo quan màu đỏ rực như máu trước sự bàng hoàng của năm người. Nhưng ánh mắt đó nhìn Hạnh chờ đợi cô đồng. Trước khi mở nắp quan tài của làn, cô gái năm xưa bị gia đình ông Tuyên và lão thầy Tàu chôn sống. Khi những cây sắt được cắm vào tấm ván thôi, chỉ trực chờ bênh lên. Hạnh nhìn vào trong tấm ván thôi rồi gật đầu đồng ý: làm đi. Năm gã đàn ông nhìn nhau khẽ nhún mình. Tấm ván thôi bung lên, thân xác của làn gần như còn nguyên vẹn, bạc trắng nổi lềnh bềnh bên trong, khiến cả sáu người thất kinh khi từ khí bốc ra nồng nặc. Sao đây chị? Lương bịt mũi suýt nữa nôn thốc nôn tháo. Những người kia cũng vậy, giạt ra khỏi cái áo quan dưới đáy ao. Chờ một chút. Hãy nói xong vội quay lên chiếc lều bạt, đưa chiếc lưỡi dao sáng loáng lên trước mặt. Cậu bần thần suy nghĩ trong giây lát, lấy dao sắc lẹm cắt ngang ngón tay máu nhỏ vào chiếc chén có rượu trắng, trước ánh mắt ngạc nhiên có phần sợ hãi của Lương. Cậu mang súng đổ vào trong miệng cô ấy đi, nếu đúng lời giao kèo sẽ bị hủy bỏ. Lương lóng ngóng cầm trên tay chén máu đổ lên miệng. Quả nhiên giọt máu lăn đến đâu, thân sắc của Lan tan giữa theo đến đó. Hạnh thì thầm, nhiệm vụ của cô đã xong rồi. Nước dưới quan tài đặt thi hài của Lan đỏ quạch màu máu, rồi lên những bong bóng nhỏ đỏ sủi như nước coca li ti phủ kín gương mặt, khiến cho những gương mặt đứng nhìn võ e dè sợ hãi. Đưa cối ra đi. Hành ra lệnh, bàn tay Lương run rẩy nhúng vật tích nước màu đỏ như máu, mang chiếc đầu lâu của Lan đặt vào trong chiếc quách gần đấy. Những gã kia lần lượt làm theo, đến khi mang được chiếc vòng đá xanh mã não, lão thầy tàu đã đeo cho Lan trước khi chôn sống. Lương đưa lên trước mặt định bỏ theo vào quách, nhưng Hạnh liền bảo, bỏ ra đi. Gã đành im lặng làm theo để gọn trong một góc, đưa hết lên. Chiếc áo quan lột bỏ vứt ra một góc, tiếng máy bơm chạy rì rì, hút cạn sạch nước, làm lộ ra những chiếc chum xếp thành hàng phía dưới. Đây rồi. Lương và những ánh mắt khác thao láo nhìn xuống, cả năm người dầm mình dưới lớp bùn trắng như sữa. Một chiếc chum sành lần lượt mang lên đặt trước lều. Hành lái xe ô tô vào, năm người đứng nhìn nhau chờ đợi. Mình nên mở ở đây hay mang về? Còn bộ xương này thì sao? Hai đứa mang ra nghĩa trang làng Giang Nguyên chôn xuống, không thì mang ra sông Đuộc thả cũng được, làm ngay. Đỗ nhìn Tuấn gật đầu và bảo, khi chiếc vòng tay bằng đá màu xanh lấp lánh trên sạp, dù sao cũng vô thừa nhận, mang ra sông cho nhanh. Đỗ lên xe nổ máy cho Tuấn ôm chiếc tiểu ngồi đằng sau. Chiếc xe nhằm về phía cổng phóng đi trong màn đêm đen đặc. Mở ra đi. Chiếc bố gõ vào chiếc chum sành đầu tiên, nó vỡ ra ngay lập tức. Bên trong đầy cứng một chum tiền xu, từng sâu, xếp thành hình vòng tròn chồng lên nhau, đã dì xét xanh lẻ. Bốn đôi mắt nhìn nhau tỏ ý vô cùng thất vọng, nhất là với Hạnh. Không lẽ tất cả mọi kỳ vọng về gia sản bấy lâu nay cha ông để lại tan như bong bóng xà bông? Giờ trên tay của cô cầm những sâu tuyền dì xét như không còn giá trị. Nếu như vậy thì chẳng bỏ. Lương nhìn đống tiền xu đã đóng tàng thất vọng, đập hết ra. Lần này Lương dùng bút đập tất cả những chiếc chung còn lại, tất cả đều như thế. Có khác chăng những giấy tờ ký ức đất đai đã mục nát, đồ thờ cúng cũng bằng đồng, còn lại toàn là tiền xu. Đúng là họ giàu thật, nhưng chỉ có giá trị ở thời ấy. Lương nhìn hai chung tiền xu đóng kết như tổ ong vỏ vẽ. Bây giờ chỉ bán ký làm sắt vụn thôi, phân hủy hết rồi. Sao vàng bạc ở đâu không có để lại chứ? Đâm mất trên sông Luộc đêm hôm ấy rồi. Hãy nhìn chiếc vòng bằng đá xanh vô hồn đáp lại, khẽ nhếch môi nở một nụ cười. Bi kịch, cô ta... Hạnh cười nên như điên dại, ba người ngơ ngác nhìn Hạnh đứng dậy đi ra ô tô. Đêm rồi chị đi đâu? Chị định về Hà Nội sao? Lương hỏi, nhưng dường như Hạnh không nghe thấy những gì Lương nói. Cô vô hồn lên ô tô, phóng ra khỏi ngôi nhà cũ của cụ Lý, để lại bà gã ngồi ngơ ngác, không biết xử lý làm sao. Không kéo bà ấy hóa đi vì thất vọng mất, giá như đừng có thì hơn. Mà nghĩ sao ông cha bà ấy, người xưa ác thật tham lam mụ mẫm đến chôn sống người ta. Ta nghe nói gái trinh tiết chết thiêng còn bị làm bùa chôn sống, giờ nghĩ lại tự nhiên thật thấy ghê. Giá như ông nội bà Hạnh đừng có gieo nghiệp, có lẽ cả một gia tộc đã không leo lắt đến mức tuyệt diệt như vậy. Lương buông tiếng thở dài. Thế nhưng Lương vừa dứt lời, tại tao bị làm sao thế này? Khỏi hoàng hốt, đưa bàn tay lấm nem những mụn đỏ li ti xây cộp như tư nước dưới áo quan của Làn, khiến cho nó vô cùng kinh sợ. Ta cũng cảm thấy như vậy, nóng gian khắp cả người, ngứa quá, phải đi ngay, rời khỏi đi ngay. Còn hai thằng kia đâu? Mặc xác nó đi, mày không muốn chết ở đây cả lũ chứ? Cả lúc này hoảng hốt, thế nhưng mà còn những thứ này, bỏ tất cả đi, đi nhanh. Mạng này còn thì không tiếc, tiếc gì những thứ vô dụng đấy. Vừa dứt lời thì cả ba người lên xe rồ ga vóng đi. Những chiếc vòng tay màu xanh lục bảo sáng rực trong đêm. Chiếc xe máy dừng lại trên bờ đê. Đỗ quay lại nhìn Tuấn khi mà chiếc xe ôm quách ngồi phía sau, gió dưới dòng sông nổi lên vù vù giữa đêm vắng. Cả hai đứa xuống ngay một mình, mày mang xuống. Mày mang xuống đi, hay là mình vứt đại đâu đó rồi về. Tao sợ lắm, từ đây xuống sông đến gần 500 mét ít đòi gì. Thế nhưng Tuấn ngoái lại đằng sau, đứng dậy một mình thích sợ cho nên gác vội đề nghị. Sáng mai người làng Giang Nguyên họ phát hiện ra thì sao? Mày gánh nha. Thôi, cả hai cùng xuống, người ta cảm thấy nóng gian rồi đây. Đi nhanh rồi về giữa đêm còn tắm rửa, ngứa ngay qua. Đức gật đầu đồng ý, hai gã đàn ông mang theo chiếc quách có chứa xương cốt của làn hướng về bờ sông. Càng gần về phía sông thì họ lại càng lao nhanh hơn, như bị một thế lực vô hình đằng sau lưng thúc đẩy. Khi chiếc quách vừa được chạm xuống mặt sông luộc, Đỗ và Tuấn đưa tay của mình thấy chín chít những lớp mần đỏ. Trong mình như đang có ngàn tia lửa đang thiêu đốt. Chẳng kịp nghĩ ngợi, hai gã đàn ông vội cởi bỏ quần áo chầm mình xuống dòng sông. Cô ta, không, không. Đó là tiếng cuối cùng của Đỗ. Đỗ nhìn thấy điều gì đó vô cùng ghê sợ. Bàn tay của gã chới với trên mặt nước trước khi chìm nghỉm. Còn Tuấn đang cố gắng vùng vẫy, bơi trở lại chiếc quách được đặt mấp mé ở mặt nước. Nơi làn cô gái 16 tuổi mặc bộ đồ màu trắng, gương mặt bạc trắng trong đêm là một nụ cười man dợ vang vọng cả khúc sông đang trong mùa lũ. Tất cả chúng mày đều phải chết. Cánh tay của Tuấn không còn chơi với chìm nghỉm trong dòng nước. Bóng trắng của làn cũng từ từ hướng về làng Giang Nguyên, nhỏ dần cho đến khi mất hẳn. Cùng lúc này tại nhà cổ Hạnh, cô ta đang điên loạn trong phòng. Tiếng bát hương di ảnh đổ vỡ loảng xoảng vỡ vụn. Tất cả là do các người đang hại con cháu. Các người đến bây giờ các người đang hài lòng chưa? Cứ đưa bàn tay đỏ lòe máu, vết dao cứ cô tự cắt ngày một ăn loàng vào bên trong. Nó đang giống như những gì Hạnh nhìn thấy trước khi mở quan tài của làn và đổ máu mình vào đó. Không thể, không thể. Có thể đấy. Tiếng của làn thì thầm ngay trước mặt. Cô. Đôi mắt của làn đỏ rực giận dữ nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạnh. Ngày ấy cũng đến rồi. Ngày cuối cùng của nhà ông Lý. Cô đừng trách gì cả, ông cũng là nhân quả. Phải chi ngày đó ông nội của cô không tàn ác, mất hết lý tính truyền đến cả đời cô. Có lẽ gia tộc ông Lý không có thảm cảnh như hôm nay. Không, không thể nào. Hãy nhìn đôi tay của mình gào lên trong tuyệt vọng trước khi cô lao thẳng về phía cửa sổ. Đứng trên tầng trên, đôi mắt của làn đượm buồn nhìn xuống, xác của Hành gần như nát bấy ở trong đêm. Hãy sang nhà cụ Lý lấy chiếc vòng xanh, không lấy thứ gì khác. Xong thì thầm của lão hoán lại văng vẳng bên tai của nhân. Gã vội nhòm dậy nhìn xung quanh một lần nữa, thế nhưng trong đêm đen bốn bề vắng lặng. Ông Hoán! Cái đứng dậy mở cửa đi sang hiên, đúng là lão Hoán đứng từ bên trạm xá. Đưa xương cốt cuối về bên làng Tống Phan, đi đi sẽ có người đưa cháu đến. Cái bóng của nhân dần khuất trong bóng đêm, hướng về nhà của Lý giữa làng, nơi có cây vối cổ thụ rủ bóng xuống cái ao màu nước hến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.